Em dám nói em không tính phúc. Chương 35, tổn hại cũng có chút tác dụng. Góc truyện audio.com. Edit, Su, Beta, Hana, Mạnh Dịch Nam mỗi ngày như cũ đưa Lộ Hiểu Vũ đi làm. Diệp Tỳ vẫn là một đường đi theo. Mạnh Dịch Nam nếu đã muốn quyết định kích thích Diệp Tỳ, nhất định sẽ làm được. Chính yếu là, sau một phen giáo dục, Lộ Hiểu Vũ sợ cậu ta nên cũng bắt đầu phối hợp. Trước kia, Lộ Hiểu Vũ nhìn Diệp Tỳ ở trên xe, khi đến công ty đều là vội vã bước xuống. Mạnh Dịch Nam nếu muốn một cái hôn cũng không yêu cầu như lúc trước. Hiện tại chỉ cần một ánh mắt của anh, Lộ Hiểu Vũ liền đỏ mặt dâng đôi môi đỏ mọng, tính hôn khuôn mặt của anh. Mỗi lần như vậy Mạnh Dịch Nam đều giả bộ như vô tình đối mặt. Vừa lúc gần với đôi môi, một cái hôn triền miên thật ngọt ngào như vậy trình diễn. Hoàn toàn coi Diệp Tỳ không tồn tại. Mỗi lần như vậy Lộ Hiểu Vũ đều đỏ mặt đến mang tai mà xuống xe. Mạnh Dịch Nam vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn liếc về Diệp Tỳ ở phía sau. Diệp Tỳ vẻ mặt buồn bực tựa lưng vào ghế, mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Tỳ phòng trưng là bị kích thích không chịu được, đêm nay cư nhiên không về nhà Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam nhìn tin nhắn của Diệp Tỳ đêm nay không trở về nhà. Vẻ mặt đắc ý nở nụ cười. Tên điên này rốt cuộc chịu không nổi đi. Lộ Hiểu Vũ đang chuẩn bị nấu cơm, nhìn Mạnh Dịch Nam một mình ngồi ở sofa cầm di động cười trộm. Cảm thấy thật kỳ lạ, từ khi Diệp Tỳ đến, anh không có vui như vậy. Hôm nay làm sao vậy? Diệp Tỳ đâu? Đi ra ngoài chơi. Mạnh Dịch Nam vừa thấy Hiểu Vũ vừa đi ra, thật nhanh cười trả lời. Diệp Tỳ không trở lại nhất định là đang tìm lý do. Cậu ấy không phải trừ bỏ đi theo anh thì chỗ nào cũng không nguyện đi sao? Lộ Hiểu Vũ cứ nhớ đến ánh mắt ai oán của Diệp Tỳ. Trong lòng liền khó chịu, chồng nhà nàng tự nhiên đem trở về một người đồng tính luyến ái. Mạnh Dịch Nam cười bước qua, nhẹ ôm Hiểu Vũ, vẻ mặt đắc ý đã nói kế hoạch của anh không thành vấn đề. Nhớ đến Diệp Tỳ biểu tình buồn bực khi nhìn anh và vợ yêu ngọt ngào thân mật. Mạnh Dịch Nam thầm cười trong lòng, năm đó nếu anh chịu hy sinh một chút cùng với nữ sinh nào đó diễn một đoạn tình cảm, khẳng định cũng có thể khiến cho Diệp Tỳ nản lòng thoái chí. Nhưng anh tưởng tượng cùng với một nữ sinh diễn trò thân thiết thì so với ở cùng Diệp Tỳ càng khiến anh thêm khó chịu. Nên anh đã không làm như vậy, nhưng anh cũng không ngờ Diệp Tỳ vẫn để ý anh nhiều năm như vậy. Đến tận bây giờ cũng chưa hết hy vọng. Ít nhiều khi có Hiểu Vũ, anh mới chính thức thoát khỏi đoạn bóng ma chua xót đó. Bằng không anh cũng lo lắng cho mình không cưới được vợ. Rồi cuối cùng liền di theo Diệp Tỳ luôn. Lộ Lộ cảm ơn em. Mạnh Dịch Nam chân thành hôn lấy Hiểu Vũ. Có vợ yêu cuộc sống thật hạnh phúc. Lộ Hiểu Vũ bị anh hôn nhiệt tình đến nỗi cảm thấy nóng lên như bị thiêu đốt. Bỗng nhiên điện thoại của Mạnh Dịch Nam reo lên. Mạnh Dịch Nam bực bội chậm rãi buông Hiểu Vũ ra, đi qua cầm lấy di động nghe điện thoại của Trung Bình. Để làm chi, bây giờ, Lộ Hiểu Vũ nhìn Mạnh Dịch Nam đang dương mắt nhìn về phía mình. Trong lòng cũng buồn bực Trung Bình lại tìm Mạnh Dịch Nam để làm gì. Được, chúng ta lát nữa sẽ đến. Nói xong Mạnh Dịch Nam tắt điện thoại, đưa mắt nhìn về phía Hiểu Vũ nói. Trung Bình bảo chúng ta ra ngoài ăn cơm, vô duyên vô cớ tự nhiên mời khách làm Lộ Hiểu Vũ trong lòng nghĩ ngợi băn khoăn. Chẳng lẽ cậu ta gian nan vất vả giờ cũng kiếm được mỹ nữ ư? Vợ chồng Mạnh Dịch Nam lái xe một hồi cũng đi đến địa điểm hẹn với Trung Bình. Sau khi báo tên, nữ lễ tân đưa bọn họ lên phòng tại lầu 3, nữ nhân viên đẩy cửa ra, Mạnh Dịch Nam ôm lấy Lộ Hiểu Vũ tiến vào. Hai người có chút sửng sốt khi thấy Diệp Tỳ đã ở đó. Hai người các ngươi thật là chậm chạp, làm chúng tôi chờ đến nửa ngày. Trung Bình vừa thấy bọn hắn liền đứng dậy cười nói. Tay Mạnh Dịch Nam ôm lấy hông Hiểu Vũ có chút căng thẳng. An ủi Hiểu Vũ, dìu cô đi qua, đưa cô tới chỗ ngồi xuống. Sau đó ngồi xuống cạnh cô, hai người cùng Trung Bình và Diệp Tỳ ngồi gần nhau. Diệp Tỳ vẫn thản nhiên cười không lên tiếng, cậu không về nhà thì ra là hẹn với Trung Bình. Mạnh Dịch Nam khóe miệng khẽ nhếch hướng Diệp Tỷ cười khẽ. Cậu ta lại muốn làm cái gì? Thấy anh và Hiểu Vũ rất ngọt ngào. Hay là cậu ta muốn nhờ Trung Bình làm quân sư? Mạnh Dịch Nam nhìn Trung Bình châm trà cho mình và Hiểu Vũ. Trong lòng thầm nghĩ, Trung Bình trăm ngàn lần đừng gây chuyện gì cho anh nha. Diệp Tỷ đột nhiên xuất hiện đã làm cho anh trở tay không kịp. Trung Bình lại theo tới làm anh thêm loạn. Mọi chuyện thật khiến anh và Hiểu Vũ phát điên nha. Như thế nào, nhờ em à, Diệp Tỷ vừa nói ra lời này. Khiến cho mọi người ở đây có chút run sợ. Trung Bình bưng ấm trà ngồi lại chỗ cũ. Trên mặt cười trộm, lộ Hiểu Vũ sắc mặt bình tĩnh. Tuy rằng Mạnh Dịch Nam đã nói cô biết Diệp Tỷ có ý đối địch với mình. Cậu ta ở trước mặt cô sao có thể nói thẳng ra lời như thế? Cô lúc ấy vẫn là lắp bắp mà kinh hãi. Mà nhất là làm cho Mạnh Dịch Nam thay đổi sắc mặt như người chết. Trong lòng cô ước gì cậu ta tránh thật xa ra. Không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Được rồi, Phan Nam là quan tâm tới cậu. Sợ cậu đi lại một mình sẽ lạc. Trung Bình rốt cục nói vài câu làm dịu đi bầu không khí. Lộ Hiểu Vũ cũng nhe nắm lấy tay Mạnh Dịch Nam, lo lắng nhìn gương mặt khó chịu của anh, nhẹ giọng mỉm cười nói. Đúng vậy, Diệp Tỷ đều là bạn của mọi người mà. Diệp Tỷ chỉ nhẹ nhàng cười không nói. Tay Mạnh Dịch Nam nắm chặt, gắt gao nắm lấy tay Lộ Hiểu Vũ, ánh mắt liếc về phía Diệp Tỷ khiêu khích. Xem vợ ta rộng lượng thế nào chưa? Không chấp nhặt bất hòa với ngươi. Trung Bình cười cười hỏi Diệp Tỷ. Có phải hay không nhanh đến đây? Diệp Tỷ mỉm cười gật đầu, nâng chung trà lên chậm rãi uống, ánh mắt như cũ nhìn hai người đối diện mà không nói gì. Còn ai nữa, Vệ Đông hay Hàn Sa? Mạnh Dịch Nam vừa nghe, kỳ quái hỏi, lát nữa cậu sẽ biết. Trung Bình cười thần bí, Mạnh Dịch Nam không ý kiến, chỉ Hương Hiểu Vũ hỏi, em có muốn một ly nước trái cây? Hiểu Vũ không thích uống trà. Mỗi lần ra ngoài ăn, đều dùng nước trái cây. Lộ Hiểu Vũ cúi đầu ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, không cần đâu, không cần như vậy phiền toái. Đối diện hai người nhìn cô có ý tứ không tốt, phục vụ Mạnh Dịch Nam cũng đã hướng phía cửa kêu. Phục vụ sinh lên tiếng trả lời tiến vào. Tiên sinh, ngài cần gì, có hay không nước táo đỏ? Mạnh Dịch Nam nghĩ đến Hiểu Vũ gần đây sắc mặt có chút tái nhợt. Tính cho nàng uống chút để bổ khí huyết, có ạ, phục vụ sinh lễ phép trả lời. Được, vậy mang cho tôi một ly. Nói xong mới hướng Trung Bình và Diệp Tỷ, các cậu có uống hay không? Trung Bình khẽ cười lắc đầu, ai cần cậu hỏi chứ? Cậu quan tâm vợ cậu là được rồi. Diệp Tỷ khẽ nói một câu, em không thích ăn táo đỏ. Anh biết rõ mà. Mạnh Dịch Nam trừng mắt liếc Diệp Tỷ một cái rồi không thèm để ý cậu ta. Cậu ta hôm nay thật quá mức, tự nhiên trước mặt Hiểu Vũ, cố ý nói những lời ái muội. Chẳng lẽ nhìn thấy anh và vợ yêu ngọt ngào cậu ta kích động nhất thời quyết định cạnh tranh ngay mặt. Mạnh Dịch Nam trong lòng bắt đầu có chút bồn chồn, đánh giá xem Diệp Tỷ muốn gì. Phục vụ sinh một hồi bưng nước táo đỏ lên, Mạnh Dịch Nam ra hiệu hương về phía trước mặt Hiểu Vũ. Phục vụ sinh rót Hiểu Vũ một chén đầy. Sau đó đem bình đặt tay trên bàn, liền lui ra ngoài, phục vụ vừa khép lại cửa một hồi, cửa lại bị đẩy ra, Trung Bình khóe miệng cười lớn hơn nữa, Diệp Tỷ mắt khẽ cười, vội vàng đứng dậy hướng cửa chạy đến, Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vũ ngồi ở đằng trước cửa lớn. Vừa thấy Diệp Tỷ đứng dậy, liền xoay thân hướng cửa nhìn lại, một người ngoại quốc dễ nhìn. Lộ Hiểu Vũ nhìn người mới tới phản ứng Mạnh Dịch Nam thì nhìn ngây người. Diệp Tỷ tiến lên một bước, hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, còn thân mật lẫn nhau. Người này là ai? Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vũ cận cảnh nhìn, đều trợn tròn mắt. Diệp Tỷ nhẹ buông người đàn ông lạ trong lòng ra, xoay người hướng bọn họ giới thiệu Michael, Milover. Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn nhau. Lớp vơ, người đàn ông này, hai người đồng thời nhìn về người nọ, tóc vàng mắt xanh, anh khí bức người, thân hình so với Diệp Tỷ cao hơn nửa cái đầu. Diệp Tỷ yêu người nước ngoài, hy Khi, chào mọi người, người nước ngoài kia mở miệng, vẫn là thứ tiếng Trung nửa nạc nửa mỡ. Diệp Tỳ lôi kéo anh ta ngồi kế bên mình, mỉm cười về phía anh ta giới thiệu. Mạnh Dịch Nam, vợ của anh ấy và Trung Bình. Michael mỉm cười gật đầu với mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mặt Mạnh Dịch Nam. Chậm rãi nhớ kỹ tên anh Mạnh Dịch Nam. Tiếng Trung của anh ta tuy rằng nói không sai, nhưng giọng nói ngữ điệu nghe thực mạnh mẽ. Mạnh Dịch Nam trong lòng chấn động rốt cục cũng quay trở lại. Cười khanh khách hướng Michael gật đầu. Xin chào, ánh mắt liếc về phía Diệp Tỳ. Đồ đáng chết, rõ ràng có người yêu. Còn chạy về đây quấn quýt lấy anh làm gì? Diệp Tỳ cứ nhìn anh không nói mà tiếp đón Michael uống trà. Nhìn thì biết hai người rất thân thiết với nhau. Michael nhìn Diệp Tỳ ánh mắt nhu tình như nước, trên mặt thủy chung nét tươi cười. Mạnh Dịch Nam ở trên bàn nhẹ nhàng cầm tay Hiểu Vũ. Cô giờ đã muốn ngốc đến nỗi một câu cũng không nói ra được. Muốn đi toilet hay không? Nghe câu ấy Hiểu Vũ mới lấy lại tinh thần. Gật đầu, Mạnh Dịch Nam lo lắng Hiểu Vũ bị kích thích quá độ nên hỏi. Anh cùng em đi, Mạnh Dịch Nam đứng dậy thay cô kéo ghế. Hiểu Vũ đứng lên nhẹ lắc đầu. Không cần, em tự đi, nói xong, bước ra cửa, phục vụ sinh liền theo dẫn cô đi. Trung Bình, cậu đi ra đây, Mạnh Dịch Nam vừa thấy Hiểu Vũ đi rồi. Mặt nghiêm lại, trừng hướng Trung Bình đưa mắt liếc Diệp Tỳ rồi mỉm cười đứng dậy rồi cùng Mạnh Dịch Nam đi ra khỏi phòng. Mạnh Dịch Nam túm lấy Trung Bình đến một góc tối. Cậu biết rõ Diệp Tỳ có người yêu đúng không? Anh còn tưởng chính mình đã thành công trong việc giải quyết Diệp Tỳ. Xem ra anh mới là người bị người ta xoay quanh đùa bỡn. Cũng mới đây thôi, Trung Bình nhẹ nhếch môi cười nhẹ lúc cậu ta về tôi mới biết. Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Dịch Nam trong lòng như muốn phát điên. Xem ra Trung Bình cũng không phải thuận miệng nói ra địa chỉ nhà mình. Cậu ta có mục đích? Không có. Diệp Tỳ muốn gặp lại tình nhân cũ nên ta thành toàn giúp cho cậu ta. Trung Bình miệng càng cười càng thêm xấu xa. Trung Bình Mạnh Dịch Nam dùng sức đẩy anh sát vào bên tường. Cậu ta có thể hay không đã nói hết sự thật. Cậu dẫn Diệp Tỳ đến ở nhà tôi rốt cuộc có mục đích gì? Anh muốn khẳng định rằng hết thảy mọi chuyện cũng là tên Trung Bình này có ý trợ giúp. Cậu cùng Hiểu Vũ hiện tại không phải tốt lắm sao? Trung Bình nhẹ gỡ tay anh, bị anh đè ép có chút không thở nổi. Mạnh Dịch Nam trừng mắt không lên tiếng. Chờ anh nói tiếp, Trung Bình cười đến sáng lạn. Tôi không phải thấy hại vợ chồng son các cậu cứ như vậy thật không tốt nên muốn giúp đỡ thôi. Vừa vặn Diệp Tỳ trở về hỏi thăm cậu, tôi mới nhờ cậu ta giúp hai người một chút, nếu không tính tình của hai người như thế đến năm nào tháng nào mới tốt lên đây. Cậu cố ý nói cho Diệp Tỳ biết chúng ta muốn ly hôn. Mạnh Dịch Nam dùng sức đỉnh đầu đè nặng vai trái Trung Bình. Diệp Tỳ cũng không tệ lắm, tuy rằng năm đó cuốn lấy cậu không thôi, nhưng khi nghe cậu gặp vấn đề liền lập tức đồng ý thế nào. Có hay không tìm về cảm giác năm đó, công phu bám người của cậu ta còn không có giảm chút nào đi. Trung Bình nghĩ đến Diệp Tỳ khiến Mạnh Dịch Nam trốn tránh như gặp quỷ. Trong lòng cuồng tiếu, Trung Bình, tôi thật muốn cho cậu biết tay một chút. Mạnh Dịch Nam dùng sức đánh một cú vào bụng Trung Bình. Thế này mà bảo là hỗ trợ, thiếu chút nữa hại anh tâm thần phân liệt, mỗi ngày lo lắng để phòng Diệp Tỳ quấy dây mình. Lo lắng Hiểu Vũ sau khi phát hiện sẽ không tha thứ cho mình. Trung Bình thật là một người trơ trẽn, làm anh tức muốn chết. Này, tuy là anh em nên tôi mới giúp đỡ nha. Trung Bình ôm bụng kêu, tên khốn cậu không hại chết tôi là tốt rồi. Thế nào không phải cậu ta giở trò quỷ. Đời này chuyện xưa chua xót nhất của anh đều do Trung Bình ban tặng. Mọi chuyện không hay anh gặp sao lại cứ do tên xấu xa này mang đến đây. Này, vợ yêu của cậu hiện giờ có thể chủ động như vậy. Cậu còn không cười trộm, không phải do Diệp Tỳ đến kích thích một chút sao? Cô ấy xem chừng không còn buồn suy nghĩ ly hôn với cậu đâu. Trung Bình nghĩ đến việc Mạnh Dịch Nam nửa đêm lại một mình ra ngoài uống rượu giải sầu liền cảm thấy buồn cười. cậu sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, mà nếu chính mình cũng không xuất mã giúp anh tìm biện pháp. Anh nhất định là bó tay. Đó là do ông đây có bản lĩnh. Mạnh Dịch Nam khi nghĩ đến sự thay đổi của Hiểu Vũ, trong lòng có cảm động, cứ tưởng tượng nếu anh không lợi hại làm Hiểu Vũ đầu óc choáng váng. Làm Hiểu Vũ bị kích thích mà thoát khỏi tình trạng khó khăn. Kia không phải bị Trung Bình hại thảm hơn. Trung Bình không chịu nổi mắt trợn trắng lên. Có bản lĩnh cái dám, nếu có đã không bị vợ nửa đêm đuổi ra ngoài. Được, cậu lợi hại, khá vậy không quên công lao Diệp thì đi. Người ta dù sao đối với cậu vẫn là tình sâu nghĩa nặng. Bằng không sao có thể diễn thật như thế. Trung Bình quyết ăn miếng trả miếng. Cậu đi chết đi, Mạnh Dịch Nam cho anh thêm một quyền vào bụng. Xoay người bước về phòng. Trung Bình ôm bụng đi ra. Sớm biết rằng sẽ làm cho Diệp Thi lại chơi vui vẻ. Xem không thể không đem tiểu quỷ ngươi trêu đùa. Nói đi nói lại thì bữa ăn cơm này thật có tư vị. Muôn màu muôn sắc nha. Diệp Thi cùng Michael ăn uống với nhau đầy ngọt ngào tình tứ. Trái lại Trung Bình thì ăn với vẻ buồn bực. Dù sao thì cũng giải trừ được uy hiếp của Mạnh Dịch Nam. Vì Diệp Thi nói muốn đi qua ở cùng Michael. Ha ha, Mạnh Dịch Nam trong lòng mừng rỡ như điên, nhẹ niết lấy tay Hiểu Vũ. Hiểu Vũ như thế cả buổi nhìn Diệp Thị cùng Michael thân mật biểu hiện chăm sóc nhau thật tự nhiên. Cô hoàn toàn bị dọa choáng váng, thì ra hai người đàn ông cũng có thể như vậy. Tóm lại, tâm Mạnh Dịch Nam rốt cuộc có thể buông lỏng, không còn lo lắng Diệp Thị đến quấy rầy. Hiểu Vũ cũng dần đối với anh ngày càng chủ động săn sóc. Về phần cái tên đầu sỏ Trung Bình, thì thật từ tận đáy lòng Mạnh Dịch Nam vẫn là vụng trộm cảm kích anh. Cậu ta đúng là hiểu anh nhất, tổn hại này cuối cùng như vậy vẫn có một chút tác dụng. Cách chương.